Thứ Nguyên Chi Môn, chương 105, Linh Cơ Chiến Kinh nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Thiên Hạ Vô Song Thành, ngày mới cũng đã bắt đầu. Từ mờ sớm đã có nhiều người bắt đầu dậy chuẩn bị cho công việc. Thanh âm của những động cơ hơi nước nhanh chóng vang lên các ngõ ngách. Đưa tay ra nào, nắm lấy cái tay, lắc lư cái đầu. Ồ sao bé không lắc. Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo. Lắc lư cái mình, ồ sao bé không lắc, đưa tay ra nào, nắm lấy cái chân, lắc lư cái đùi, ồ sao bé không lắc, anh dạy em bài thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, 4, hít thở, 1, tay đưa cao lên trời, 2, tay dang ngang bờ vai, 3, tay song song trước mặt, 4, buông thả hai tay, 1, 2, 3, 4, hít mạnh thở ra. Anh dạy em bài đờ đức bui sang. 1, 2, 3, 4, hít thở. 1, tay đưa cao lên trời. 2, tay dang ngang bờ vai. 3, tay song song trước mặt. 4, buông tha hai tay. 1, 2, 3, 4, hít mạnh thở ra. Một âm thanh trầm ấm to giỏ của thiếu niên phát ra, vương cung bên trong Thiên An ngực trần để lộ không xa là Mộng Giao mặc một chiếc áo thun đang cố làm theo mấy động tác của Thiên An dạy cho. Hít thở, Mộng Giao khẽ lẩm bẩm học theo, gò má cũng đã ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm cả gương mặt. Cách xa một đoạn Hồ Trang cũng thư giãn gân cốt một hồi, đành buông bỏ đi đến gần một cái bàn đá gần đó. Trên đó đã bày sẵn thức ăn nước uống, tiếp nhận chiếc khăn ấm đem lau đi mồ hôi, vuốt râu hài lòng, từ khi học theo mấy động tác này cơ thể hắn so với trước tốt hơn nhiều, những động tác này đơn giản, kết hợp với hô hấp đối với dưỡng sinh vô cùng tốt, lại có đạo gia chỉ ý trong đó. Tử Dận ở một bên quan sát lên tiếng, Kim Nho mặc hợp danh pháp, dung tung hoành binh đạo, nông y, nhạc cơ quan nhưng lại tự đi một lối. Diễm Linh Cơ đi lại gần, trên tay hai thanh châm cài tóc đỏ hồng kéo xuống, nói tỉ mươi chúng ta cũng nên thoáng giao lưu một chút, đối với kinh nghe kiếm nghe danh cũng đã lâu. Tử Dận khẽ gật đầu, quãng thời gian này sinh hoạt nàng cũng biết tính cách của ba vị tỉ muội mới của mình. Liền nói, vừa vặn lĩnh giáo một phen, kinh nghe kiếm đột nhiên phát xuất một tiếng lanh lảnh kiếm reo, mà Diễm Linh Cơ hai thanh đỏ châm đã bốc lên hừng hừng hỏa diễm thiêu đốt cả một vùng không gian, đem không khí mới sáng vẫn còn hơi lạnh giá cấp tốc ấm lên nhanh chóng. Trong sáng sáng sủa ánh kiếm hiện ra, hóa thành óng ánh khắp nơi chói mắt cầu vồng, uy thế của một kiếm hướng về Diễm Linh Cơ hạ xuống ầm. Vang dội thanh âm vang lên, chỉ thấy ánh kiếm như hồng bạo phát trên diễn võ trường trong hoàng cung, theo tay Diễm Linh Cơ khẽ động một cái hỏa long hiện ra, đón nhận kinh nghe chém ra kiếm khí. Tử Dận là chữ thiên sát thủ, trên tay là Việt Vương đứng hàng thứ hai, kinh nghe sắc bén vô cùng, song Diễm Linh Cơ cũng không phải hạng tầm thường. Nhiều năm nay nàng là người thân cận với Thiên An, ở bên trong phòng trọng lực rèn luyện thân pháp, còn cả hỏa diễm sơn tu luyện vô thuật, những thanh châm cài tóc trên người nàng do Thiên An phí công tạo thành, so với danh kiếm tuyệt không thua thiệt. Việt Vương tám kiếm chém không đứt Diễm Linh Cơ trong tay châm gài tóc, chỉ có thể phát xuất từng tiếng vang lên giòn giã kim thiết va chạm. Hỏa diễm tứ tung khắp nơi, bóng ảnh của hai người nhanh chóng tràn ngập khắp diễn võ trường, đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trầm đục vang lên, nương theo này một tiếng vang, hỏa long hừng hực cùng kiếm khí đụng nhau, đồng thời lại chậm rãi tiêu tan trong vô hình. Tử Dận thân ảnh vội lùi về sau 5 bước, còn Diễm Linh Cơ mượn lực trên không trung bổ nhào một vòng tiếp đất ầm ầm. Hai thân ảnh nhanh chóng lần nữa va chạm, hỏa diễm nóng bóng hàng trăm thanh kiếm hỏa theo song châm của Diễm Linh Cơ chém ra cùng với kiếm khí từ kinh nghe va chạm. Chỉ một thoáng dồn dập tiếng va chạm, bóng ảnh của hai nữ cuốn lấy nhau, công qua thủ lại trong chớp mắt mấy chục chiêu, đang, từng tiếng binh khí giao kích vang lên giòn giã vang lên, khí chàng của hai người càng ngày càng kéo lên cao. Mà trận chiến của hai nữ cũng làm cho Thiên An và Mộng Giao lẫn cha vợ của mình thu hút lấy, cũng đình chỉ động tác của mình, thật lợi hại. Mộng Giao ánh mắt tràn đầy sao nhỏ nhìn đại chiến của hai người phát ra, sóng kình tản ra hỏa diễm tứ tung, Việt Vương bát kiếm, kinh nghe quả là danh bất hư truyền, có điều thân pháp của Linh Cơ tỷ linh hoạt lại chiếm ưu một phần. Hồ Mỹ Nhân đi lại gần, cất lời u cầm, Thiên An gật đầu, Diễm Linh Cơ tư chất không hề thua kém Tử Dận, nhiều năm nay vẫn cùng hắn đối chiến trong phòng trọng lực, mà không chỉ nàng, cả Minh Châu và Mỹ Nhân đều đồng dạng. Hắn cũng không muốn để cho ba nữ làm bình hoa bên cạnh, ít nhất phải có năng lực tự vệ, dù sao hắn bản thân võ lực cao cường, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh được. Một màn thích sát nhiều năm trước luôn là bài học cho hắn ghi nhớ. Diễm Linh Cơ ở gần hắn lại tu tập trong phòng trọng lực, thân pháp của nàng so với Tử Dận hoàn toàn vượt xa. Nhưng khinh công lợi hại không phải là võ công lợi hại, Tử Dận là chữ thiên sát thủ vào sinh ra từ không ít, chết trên tay nàng không ít võ lâm cao thủ, còn Diễm Linh Cơ mặc dù có Thiên An ở bên đối luyện cùng hắn. Nhưng mà so bì với Tử Dận từ nhỏ đã nhận tàn khốc huấn luyện, sống trong sinh tử đi ra thì nàng vẫn còn kém. Sinh tử tương giao, Diễm Linh Cơ rất có khả năng sẽ bị Tử Dận giết chết. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, ual, quýt, 2, bành, chỉ thấy Tử Dận một cước đá lên, trường kiếm chỉ xiên cùng hai thanh hỏa kiếm va chạm theo cước lực của nàng đem Diễm Linh Cơ bụng nhỏ đạp văng đi. Nhưng ngay sau đó trường kiếm xoay chuyển về sau, một thân ảnh Diễm Linh Cơ khác nhanh chóng xuất hiện phía sau, mà hư ảnh Diễm Linh Cơ bị đạp kia lại như khói xương tan biến. Bành, lại thêm một thanh âm vang lên, Tử Dận cả thân ảnh trượt dài trên sàn đá diễn võ trường, khi nàng bị một cước của Diễm Linh Cơ đáp trả lại. Phừng phừng phừng, hỏa diễm xung quanh cấp tốc tụ hội, theo Diễm Linh Cơ hai thanh châm cài tóc xoay tròn hình thành một đầu hỏa phượng hoàng to lớn đến 5-7 mét, vồ cánh gào thét đến gần Tử Dận. Ong ong, kinh nghề kiếm phát ra kiếm reo mảnh liệt, quanh cổ tay của Tử Dận xuất hiện khí lưu màu vàng cảm xoáy tròn chui kiếm rồi dọc theo thân kiếm mà đi, kinh nghề kiếm trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Kinh hồng ánh kiếm lao đến hỏa phượng hoàng, kiếm khí mảnh liệt đem hư ảnh hỏa phượng hoàng cắt đứt đi. Đồng thời kiếm khí lại cùng với hỏa phượng bạo phát ra sóng kình, đem không khí xung quanh thổi giạt đi. Keng keng keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm một chàng chói tay kim thiết hoa lửa bắn ra không ngừng, trên không trung thân ảnh Diễm Linh Cơ cùng với Tử Dận lại một lần nữa cuốn lấy nhau, vũ khí tương giao va chạm không ngừng, để lại từng đường kiếm quang, được Diễm Linh Cơ thốt lên một tiếng, cùng Tử Dận tách nhau ra, khí chàng trên người nàng không ngừng mạnh mẽ kéo lên, bàn tay lại động, từng đường hỏa kiếm chém tới so với trước càng thêm mạnh mẽ. Tử Dận không một chút biến sắc, kinh nghê vung ra đón giở kiếm khí cùng những đường hỏa kiếm va chạm trên không trung. Diễm Linh Cơ trên đầu tóc bốn thanh trầm cài tóc còn lại cũng đã lấy xuống, phiêu bồng trước người nàng, cùng với nàng lao nhanh đến Tử Dận. Đinh. Đinh đinh, trầm kiếm va chạm tóe lửa bắn ra, trên không trung Tử Dận huy kiếm đón đỡ, cả hai công qua thủ lại liên tục, hỏa diễm bị đánh văng tứ tung. Thiên An khẽ lắc đầu, chân rậm nhảy, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở giữa hai người, bàn tay vươn ra long lân hóa cơ thể, đem hai nửa vũ khí bắt lấy, được rồi, đừng đánh nữa, còn có cơ hội, hôm nay là Mộng Giao sinh nhật đây. Mộng Giao biểu môi, ca, ngươi tham dự cái gì, muội còn chưa xem đã đây, Linh Cơ thì Tử Dận thì đánh tiếp đi, đừng nghe số thập ca, cái nha đầu này, đúng là e thiên hạ không loạn mà, Hồ Trang cười nói, cách chương.